Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1010, dưới nền đất truyền tống môn. Góc truyện audio.com. Cái này đường hầm càng chạy càng sâu. Liền đại hoàng đều là vừa đi vừa nghỉ. Xem ra bọn họ khoảng cách linh khí cũng không biết đi bao lâu rồi. Đường hầm rốt cục trở nên rộng rãi. Thậm chí xuất hiện lối rẽ. Không phải đâu. Cái này đường hầm nguyên bản là sâu. Còn có lối rẽ. Cái này có thể làm sao truy. Lục thần đứng ở trước mặt ba cái trước cửa hang. Hết đường xoay sở. Ba người kia là tuyển một con đường. Vẫn là tách ra. Đúng vào lúc này. Đại hoàng ở bên trái cái động khẩu chuyển động. Sau đó đứng ở cái động khẩu bên cạnh. Hướng phía lục thần phệ vài tiếng. Có ký hiệu. Lục thần vội vàng chạy tới. Mượn nước trong châu tia sáng. Lục thần chứng kiến nhập khẩu bên cạnh trên vách đá để lại một cái mũi tên đồ án. Tựa hồ là lợi khí trước mắt. Mũi tên phía dưới còn có một đối với hồ ly lỗ tai giản bút hỏa. Lục thần nguyên bản còn cần hoài nghi một cái ký hiệu này là ai lưu lại. Hiện tại được rồi. Không hề nghi ngờ là Lê Vi lưu lại. Chỉ là không biết Lê Vi tìm được ngũ huyền cùng thiên vẫn không có. Bất kể, chỉ ít xác định con đường hầm này bên trong có người. Đại hoàng, chúng ta đi. Trên đường còn có một chút lối rẽ. Bất quá Lê Vi ở mỗi một chỗ lối rẽ đều lưu lại ký hiệu. Lục thần theo ký hiệu truy là được rồi. Khoảng cách tiến nhập mật đạo đến bây giờ. Lục thần đoán chừng đã qua 7-8 tiếng. Dần dần trước mặt bắt đầu có một ít ánh sáng. Dài như vậy đường hầm. Cảm giác không có khả năng vẫn còn ở thần ma học viện trong phạm vi. Mượn ngắn nghỉ ngơi không đương. Lục thần suy nghĩ. Nếu như không ở thần ma học viện trong phạm vi. Như vậy đường hầm đi thông chủ linh mạch có khả năng cũng không lớn. Hơi chút nghỉ ngơi. Suy nghĩ đến phía trước khả năng gặp nguy hiểm. Lục thần thu hồi nước trong châu cùng đại hoàng. Hướng phía nguồn sáng đi tới. Không bao lâu, lục thần rất xa liền thấy nguồn sáng. Đó là một đạo lóe ngân quang cự đại truyền tống môn. Khoảng chừng cao hơn 20 thước. Truyền tống môn nội bộ như lỗ đen xoay chậm chậm. Toàn bộ truyền tống môn hơi phát ra ánh sáng. Lục thần vừa muốn đi vào. Đột nhiên một thanh âm từ mặt bên loạn thạch hậu truyện tới. Vô danh, lục thần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy loạn thạch phía sau. Lóe ra một bóng người xinh đẹp. Thoáng qua đến rồi bên cạnh hắn. Quảng cáo, Lê Vi. Lê Vi nhìn một chút đạo kia truyền tống môn. Lúc này truyền tống môn dường như quang mang so trước đó càng hơn một ít. Nàng lập tức bắt lại lục thần tay. Cấp tốc đem kéo đến loạn thạch phía sau ẩn núp. Loạn thạch sau không gian cũng không lớn. Hai người hầu như nương tựa. Lục thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hỏi, làm gì? Lê Vi giơ tay phải lên ngón trỏ đặt ở giữa môi. So một cái chớ lên tiếng động tác. Lục thần bị Lê Vi nửa đặt ở trên tảng đá. Hai người đối mặt với mặt. Lục thần có thể cảm thấy Lê Vi thổ tức như lan. Trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này tình huống gì? Lục thần trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Chẳng lẽ nói, phải ở chỗ này phát sinh cái gì? Không tốt lắm đâu. Thời cơ cùng địa điểm cũng không quá quan tâm thích hợp a. Đang ở lục thần chuẩn bị khoan y giải đái thời điểm. Phía sau đi ra phát sinh dị động. Lục thần vội vàng quay đầu lại nhìn về phía đạo kia truyền tống môn. Truyền tống môn đột nhiên bộc phát ra một hồi linh lực chùm tia sáng. Về phía trước bắn ra. Sau đó chùm sáng kia dọc theo đường hầm một đường ghé qua. Cho đến tiêu tán tìm không thấy. Lục thần trợn to hai mắt. Chẳng lẽ nói cái này đường hầm không phải bởi vì. Mà là nguyên do bởi vì cái này truyền tống môn phát ra linh lực bó buộc. Không ngừng trùng kích hình thành. Một mực các loại. Chờ, linh lực bó buộc kết thúc mấy phút sau. Lê Vi mới, chỉ có, mang theo lục thần từ sau vách đá khe hở đi tới. Lê Vi có chút mặt đỏ, Không phải tự nhiên vuốt bên tai búi tóc. Ngươi tay khôi phục. Lục thần gật đầu. Khôi phục. Vừa rồi ngươi có phải hay không đang miên man suy nghĩ? Lê Vi ngẩng đầu nhìn về phía Lục thần. Lục thần chừng hai mắt. Tuyệt đối không có. Lê Vi quay đầu chỗ khác. Sau đó rời đi trọng tâm câu chuyện. Khái khái. Ngũ huyền cùng thiên vẫn chắc là tiến nhập cái kia truyền tống môn. Ta phía trước truy tung bọn họ giấu chân đến nơi đây liền tiêu thất. Lục thần một đầu đại hãn. Cuối cùng cũng lừa dối quá quan. Cái kia truyền tống môn là đi thông cái nào? Lục thần hỏi. Còn có. Cái kia linh lực bó buộc là chuyện gì xảy ra? Cái này ta cũng không biết. Bất quá ta tính toán qua linh lực bó buộc thời gian. Đại khái 10 giờ đồng hồ sẽ tự động phun ra một lần. Hình như là từ truyền tống môn một bên kia truyền tới. Lê Vi nói rằng, ta chú ý tới đường hầm đường bộ không hề quy luật. Ta hoài nghi, cái đường hầm này chính là truyền tống môn tạo thành. Lục thần cũng có suy đoán như vậy. Chỉ là hiện nay còn không cách nào xác định. Lê Vi đi tới truyền tống môn trước. Ta vốn là muốn tiến vào truyền tống môn. Thế nhưng ta sợ một phần vạn ra không được. Các ngươi lại sẽ có người tiếp tục đến tìm kiếm. Cứ tiếp như thế, hậu quả chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Ta lại không dám rời đi nơi đây. Sợ ngũ huyền bọn họ đi ra không ai tiếp ứng. Nơi này linh lực hỗn loạn. Truyền âm phù không cách nào truyền âm. Cho nên liền chỉ có thể thủ tại chỗ này các loại. Chờ, người của các ngươi xuống tới. Không nghĩ tới nhất đẳng chính là 10 ngày. Cho tới bây giờ ngươi mới. Chỉ có, xuống tới. Lục thần có chút ngượng ngùng nói rằng. Xin lỗi, ta hôm nay mới trở về học viện. Lê Vi gật đầu. Vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Lục thần cũng đi tới truyền tống môn trước mặt. Khi hắn tới gần truyền tống môn thời điểm. Đột nhiên cảm giác cánh tay trái có chút dị thường. Lục thần vội vã tỉ mỉ cảm giác. Thần ma thái hư cánh tay tựa hồ đối với truyền tống môn có đặc thù cảm ứng. Lúc trước, thần ma thái hư ý thức cụ hiện từng giới thiệu qua thần ma thái hư cánh tay. Ngoại trừ lực chiến đấu mạnh mẽ bên ngoài, thần ma thái hư cánh tay còn có một cái ngoài định mức năng lực. Cùng vong hồn câu thông. Vô danh. Ngươi phát hiện cái gì sao? Lê Vi hỏi. Một lát sau, Lục Thần lấy lại tinh thần. Nói với Lê Vi, mới vừa linh lực bó buộc. Đến từ chính, minh giới, minh giới. Lê Vi trợn to hai mắt. Chẳng lẽ nói, cái này truyền tống môn, là minh giới lối vào. Lục Thần cau mày, không phải bài trừ loại khả năng này. Hơn nữa, từ tình huống hiện tại đến xem. Tựa hồ là có người ý đồ mở ra minh giới đại môn. Quảng cáo, Lê Vi dường như tựa như nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ là hắn? Người nào? Lê Vi nhìn một chút Lục Thần. Thịnh Nguyên Đại Lục có thiên kiêu bảng. Ngươi biết không? Không biết a, quả nhiên ngươi không biết. Thịnh Nguyên Đại Lục thiên kiêu bảng. Là toàn bộ đại lục mạnh mẽ nhất mới. Chỉ có... mới có thể đi vào, mà chiếm lấy thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu 10 người. Càng là kỳ tài ngút trời, từng cái đều cực kỳ khủng bố. Trong đó 3 người trước, càng là hạc giữa bầy gà. Thiên kiêu bảng tên thứ 3, tên gọi là địa sát tiệt mặt, thích mang một cái địa sát mặt nạ, là một gã khôi lỗi sư. Hắn có một con rối, tên là Diêm Vương, vô cùng mạnh mẽ. Lục thần cau mày hỏi, hắn cùng chuyện này có quan hệ gì sao? Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Lê Vi nói rằng, hắn bộ kia con rối cực kỳ đặc thù, bộ kia con rối cũng không phải vật chết. Đối với cái này một điểm, Lục thần ngược lại là không có quá ngoài ý muốn. Dù sao muốn nói vật còn sống con rối, tiểu nguyên đồng dạng không phải vật chết con rối. Ngươi làm sao tiệt không giật mình? Lê Vi cau mày nhìn Lục Thần. Ách, nói rất dài dòng. Ngươi nói trước đi cái kia địa sát tuyệt mặt cùng chuyện này có quan hệ gì? Lê Vi cũng tiến nhập chính đề. Diêm Vương con rối cũng không phải vật chết. Hơn nữa cụ nhất định có ý thức. Quan trọng nhất là, nó linh lực cùng những người khác rất bất đồng. Đã từng có người suy đoán, Diêm Vương lực lượng, đến từ minh giới, làm minh giới lực lượng càng mạnh, Diêm Vương lực lượng liền càng mạnh. Mà 2 năm gần đây, địa sát tiệt mặt thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chủ yếu chính là bởi vì Diêm Vương thực lực không ngừng tăng lên. Dám từ phía trên kiêu bảng 15 tên, để thăng cho tới bây giờ tên thứ 3. Hiện tại, mặc dù là thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất đệ nhị hai người đều không dám tùy tiện cùng địa sát tiệt mặt giao thủ. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.